Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914, chương 939, địa bàn của ta muốn thuê. Tứ đương gia, dài dòng với bọn họ là gì? Mấy con chó mà thôi. Còn dám tại chúng ta hảo hán đường cuồng khiếu. 1 triệu còn chưa đủ một ngày. Được tăng giá cả. Ô Hành Vân hướng về phía đôi mắt nhỏ mị mị ra hỏa cười lạnh nói. Nguyên lai người này là tứ đương gia chiếm hướng. Một cái tánh khí nóng nảy thiên lang chó. Có người nói, cái kia đôi mắt nhỏ híp một cái sẽ chết người. Chết vẫn không tính là, phàm là có thể lọt vào mắt xanh cho hết hắn ăn. Bởi vì, hắn là một con thiên lang, hung tàn thị huyết, đúng, 2 triệu tiên tinh một thiên tài là, chiếm hướng hung đạo, tốt, đây là 4 triệu, trước thuê 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Trong 2 ngày này ta phủ thành chủ tuần bổ sẽ tới các ngươi địa bàn tra án. Mời các ngươi thả bọn họ tự do hành sự. Triệu tinh thần ném ra một cái túi không gian. Ha ha ha, các ngươi tùy tiện là được. Muốn thuê trực tiếp tới tìm chúng ta là được. Bao nhiêu ngày đều đi. Đường Cát A Đức cười to nói. Quả nhiên là một bọn cường đạo. Thấy tiền sáng mắt cường đạo. Trong này người mang tội giết người. Phạm tội cưỡng gian. Tên cướp. Cái gì phạm nhân đều có. Dường như toàn bộ tiên giới người xấu toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Tuy nói khiến cho quân sự hóa quản lý. Thế nhưng, đây chẳng qua là khoác một miếng da tử mà thôi. Kỳ trong xương còn bên trong thị huyết. Một bọn cường đạo A, sau khi ra ngoài. Thiên lang suýt chút nữa tức giận đến hộc máu. Chúng ta đầu tiên muốn diệt trừ đúng là người này. Bọn hắn mới là gây nên Ma Vân U nổi loạn căn bản. Triệu tinh thần hư nói, có thể thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ lớn, chúng ta vẫn phải nhịn bên trên một đoạn thời gian. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, sao được, dường như bọn hắn mới là thành chủ, chúng ta là cường đạo giống như thiên lang mắng, bọn họ là thổ hoàng đế. Ha ha, không có việc gì, bọn hắn bật không được bao lâu. Triệu tinh thần nói rằng, triệu tinh thần tiểu tử kia còn giống như thật có tiền nha. Chiếm hướng cười tủm tỉm nói rằng, hắn bất quá là muốn kiếm cái tốt danh tiếng, vì đặt chân đánh xuống giang sơn mà thôi. Cái này mở đầu dù sao cũng phải làm tốt, nếu không, cái mông cũng ngồi không vững. Nói gì lâu dài, càng nói gì bảo trụ đầu của mình. Thôi sao nhỏ nói rằng, vậy chúng ta liền phải không ngừng cho hắn gây nên phiền phức. Dạng này chúng ta mới có thể tài nguyên cuồn cuộn không hết. Ô Hành Vân cười khan nói, cái này được phân từng đợt đến, giống như là cắt phỉ đồ ăn, cái này một lớp trước hết để cho hắn lấy hơi, đợt tiếp theo chúng ta lại thu gạt. Đường Cát A Đức nói rằng, đúng, khiến cho thật chặt chỉ sợ hắn sẽ mệt chết, đến lúc đó, ngược lại không có phỉ đồ ăn cắt. Thôi sao nhỏ gật đầu nói, ngày hôm qua náo động là ai làm? Đường Cát A Đức hỏi. Khẳng định không phải Cửu Long hội, cũng không biết là Ma U Tiên Tông, càng không phải là cô độc thế gia chờ, hình như là ngoại lai người đang nhúng tay. Thôi sao nhỏ nói rằng, không cần phải nói, nhất định là Thái Dương chống Kim gia. Ô Hành Vân nói, cái này đại tài chủ A, làm trông rất đẹp. Đường Cát A Đức nở nụ cười, đại ca, chúng ta có phải hay không cho hắn thêm cây đuốc mới là... Nếu không, chỉ sợ Kim gia trải qua cái này một lớp sau đó liền không nữa tới đợt thứ hai. Đến lúc đó, há không chặt đứt chúng ta tài lộ. Ô Hành Vân cười khan nói. Làm sao thêm? Đường Cát A Đức hỏi. Kim gia khu mỏ nha. Chúng ta gọi đám nhân mã giả mạo người của phủ thành chủ đi qua đánh cướp một phen. Ô Hành Vân nói. Rằng, biện pháp này không sai. Đến lúc đó. Kim gia tất càng hận triệu tinh thần, sẽ tiếp tục quấy rối, thậm chí, bay thẳng đến phủ thành chủ nổ súng. Đến lúc đó, chúng ta có thể giúp bọn hắn dập tắt lửa, chỉ cần có tiên tinh là được. Thôi sao nhỏ nói rằng, ha ha ha, không tệ, cứ làm như thế. Đường Cát A Đức cười to không thôi. Ngưu đế, Long đế bên kia dường như cũng muốn hạ thủ. Ngưu Sinh Long thủ hạ quân sư quạt mo cẩu thả long vội vã vào nói, cái này cẩu thả long đích thật là một con chó yêu. Thế nhưng, nó nhưng là một con rảo hoạt tạp giao hồ ly chó. Có người nói, là thiên hồ tộc cùng thiên lang tạp giao giống chó, đã hung tàn lại rảo hoạt. Ngươi nghe được cái gì rồi? Ngưu Sinh Long kinh ngạc, hỏi, phía trước cơ sở ngầm truyền đến tin tức. Nghiêm ngặt thế đường hôm nay trải qua phủ thành chủ. Cẩu thả long nói rằng, cái này cẩu vật, 8 phần 10 cũng là đi theo triệu tinh thần giao dịch. Ngưu Sinh Long tức giận đến vỗ bàn một cái. Người đứng lên, bởi vì, nghiêm ngặt thế đường nhưng là long đế thủ hạ bên ngoài đường đường chủ. Chuyên môn phụ trách vực sâu long đế một người đối ngoại sự vụ. Sâu long đế coi trọng, khẳng định chính là, cho nên, chúng ta cũng không thể kéo, chậm thì sinh biến, đến lúc đó, chỉ cần huyết khế một ký, triệu tinh thần muốn đổi ý đều không có cơ hội, hơn nữa, còn phải xuất ra thành ý. Ngưu đế ngươi lúc trước có phân phó chỉ điểm 2 phần 10 người hai bên. Ta xem hiện tại không xong rồi. Nếu không, nếu là cho triệu tinh thần bắt được nhược điểm, đổi ý, chúng ta làm mất đi cơ hội. Ngược lại cho long đế bọn hắn sáng lập cơ hội, tuyệt không thể để bọn hắn thực hiện được. Khối này hổ phách nhưng là quan hệ chúng ta vực sâu chủng tộc phát nguyên. Khẳng định cùng vực sâu châu có quan hệ, cẩu thả long nói rằng. Cho một nửa cường giả, lập tức chọn tốt, chuẩn bị xuất phát. Ngưu Sinh Long hừ nói, ta đã định ra gia nhân tuyển, đại khái 6 vạn tả hữu. Cẩu thả long nói rằng, tốt, 2 canh giờ đi qua xuất phát. Ngưu Sinh Long phất tay nói, ngươi cái này kế phản gián không biết được có hay không dùng. Nửa đêm thời điểm, Hải Thiên Nhất Sắc hướng Bạch Hồng Quân nói rằng, chờ lấy chính là, nghiêm ngặt thế đường vừa lộ khuôn mặt, Ngưu Sinh Long nên nóng nảy mới là. Bạch Hồng Quân cười nói, nghiêm ngặt thế đường cũng là một cái ăn tươi nuốt sống chủ. Liền vì diễn cái này vừa ra, thế mà lường gạt chúng ta 2 triệu tiên tinh. Hải Thiên Nhất Sắc mắng, tiền đâu, chúng ta miệng túi lại trống rỗng. Bạch Hồng Quân hừ nói, không sao cả, chỉ cần bắt được Kim Cường Thiên nhược điểm. Chúng ta đã thu hắn khu mỏ. Đến lúc đó, Kim gia đuối lý, không làm gì được chúng ta. Triệu tinh thần hừ nói, cùng Kim gia tất có một trận chiến. Bất quá, cũng chỉ có thể trước bắt bọn họ khai đao. Thế lực khác tạm thời còn không có biện pháp chống đỡ. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, thành chủ, vực sâu long đế đến thăm. Triệu tinh thần mới vừa ngủ gật, Hải Thiên Nhất Sắc truyền đến tin tức. Triệu tinh thần vội vã rời giường, ở hậu viện chờ lấy. Long trời cao, biệt hiệu vực sâu long đế. Hắn nhưng là cái vóc dáng thấp, tướng mạo cũng không xuất chúng. Đầu bên trên còn chịu lấy 2 cái góc nhỏ sừng. Bất quá, triệu tinh thần nhưng cũng không dám coi hắn là phổ thông long tộc. Bởi vì, hắn chính là một vị thực lực cao tới bán tôn hậu kỳ cường giả. Cùng hảo hán đường đường Cát A Đức có đến vừa so sánh với vị gia này nhưng là vực sâu hơn 100 cái yêu tộc phe phái bên trong cường đại nhất thủ lĩnh. Ha ha ha, nghe nói triệu thành chủ trục được ta vực sâu một khối hổ phách. Long trời cao vẻ mặt đống cười hỏi, thật có việc này? Triệu tinh thần gật đầu, có thể hay không cấp cho long mỗ ta xem một chút? Long trời cao hỏi. Ngưu Sinh Long cũng nói qua yêu cầu này. Bất quá nha, đại giới chính là phái ra một nửa tinh anh hiệp trợ ta thống trị Ma Vân U 3 tháng. Triệu tinh, thần nói rằng, các ngươi còn không thành sự a? Long trời cao nói rằng, còn không có. Bất quá, nhanh, triệu tinh thần nói rằng, cái kia cũng không cần nói. Đem ra trước cho ta mượn xem một chút là được. Long trời cao vẻ mặt bá đạo đem bàn tay đến rồi. Triệu tinh thần trước mặt, chẳng lẽ long đế ngươi cũng muốn theo ta làm khoản giao dịch? Triệu tinh thần là biết trước nhưng giả hồ đồ. Rõ ràng người ta là cướp trắng trợn, nhưng là như thế thuyết từ. Ngưu Sinh Long thứ gì? Hắn đương nhiên chỉ có thể với ngươi làm giao dịch. Bản đế cũng không giống nhau. Ngươi có thể không cho ta mượn. Bất quá, buổi tối ta liền tháo dỡ ngươi phủ thành chủ. Đến lúc đó, đầu óc xuống. Ngươi cầm khối hổ phách làm gì? Long trời cao cười to nói. Nếu như bổn thành chủ không chịu đâu? Triệu tinh thần cười lạnh nói. Ngươi thử xem. Long trời cao mở chừng hai mắt. Cây long nhãn nhất truyền. Hai cổ kinh khủng sát khí như thải hạ ánh sáng đồng dạng bắn ra bắn về phía triệu tinh thần. Cổ họng. Một đạo tiếng đàn đột nhiên truyền đến. Thải hạ ánh sáng trong nháy mắt co rút lại. Đình trệ ở tại không trung. Long trời cao lại là trợn mắt. Thải hà đi phía trước vội vả vào. Bất quá. Lại là cổ họng một tiếng đàn truyền đến. Thải hà run lên. Lại bị ép ngưng lại. Long trời cao cười lạnh một tiếng. Nổi gân xanh. Công lực tồi động 8 phần 10. Trong chốc lát. Đầy sân đều là sát khí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.